Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ mị đại nhân dựa vào cửa, một chân chạm đất, nhịp nhàng gõ nhẹ từng nhịp. Anh đang tính toán vào giờ này, lão Tang đã diệt bao nhiêu con quái nhỏ, lần này có thể lấy đi bao nhiêu hạt lửa từ cánh cửa này. Không có ai tham công tiếc việc hơn anh. Gạch bỏ, chủ thần này. Một tiếng cười như tiếng chuông bạc cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu anh. Hồ Yên nhiệt tình thò đầu ra từ bức tường sâu thẳm. Mị đại nhiên, em có nhớ mẹ không? Ngụy Khoảnh nhăn nhó tránh sang bên. Từ chối quỷ mẹ, Hồ Yên làm ngơ trước khuôn mặt lạnh lùng của Ngụy Khoảnh. Bước ra từ bức tường, cô lật dở báo cáo điều tra trong tay. Ánh mắt đong đầy quyến rũ. Cố tình nói, mị đại nhân, chúng ta tiêu đời rồi. Ngụy Khoảnh, nói thẳng mau, Hồ Yên, hôm kia, ngài dùng chìa khóa của mình mở cửa nhà người khác. Một đống tội trạng đang đè trên đầu. Hôm qua, ngài đến hiện thực gây thù oán, lại phá vỡ quy tắc của quỷ môn. Giờ thì ngài bị liệt vào danh sách đỏ bên ngoài, còn bên trong thì thành trọng điểm truy nã. Ngụy Khoảnh không những không lo lắng, mà ngược lại còn cười phá lên. Tiếng cười ẩn chứa sự thích thú không kìm nén được. Tôi khá thích cái cảm giác bị một đám người để mắt đến này. Vậy nên tất cả đều nằm trong kế hoạch của ngài sao? Hồ Yên bừng lên hy vọng. Cũng không hẳn, Ngụy Khoảnh thờ ơ nói. Tôi không tính đến việc mình lại rơi vào cửa này. Hôm qua, cơn gió tà quái thổi qua phòng họp thật đúng lúc. Nếu thực sự để Diệp Phi bị hút vào cửa, trên trán Ngụy Khoảnh sẽ lại thêm một vết nhơ. Thay vì gánh vác tội lỗi, chi bằng anh tự đến xem toàn cảnh vết nhơ này ra sao. Nhưng sau khi bước vào cửa, Ngụy Khoảnh lại phát hiện cánh cửa này tập hợp đủ những yếu tố mà anh ghét. Cứ như được thiết kế riêng cho anh vậy, trực giác mách bảo anh rằng, ngoài quỷ môn và cục điều tra phi thường, còn có một thế lực thứ ba đã nhúng tay vào cuộc chơi này. Một lần khiêu chiến cả ba quốc gia, thật kích thích, là một con hồ ly đã lăn lộn hàng ngàn năm. Hồ Yên nhanh chóng tính toán thời gian chi phí, rồi nói, đề thi mà chúng ta đặt ra cho cục điều tra phi thường có hiệu lực trong một tuần. Ngài chỉ cần phá giải cánh cửa này trong vòng một tuần là kịp. Chỉ cần chúng ta hạ thấp giọng, không ai sẽ phát hiện quỷ mị đã đi nhầm cửa đâu. Ngài, không bị lộ thân phận chứ? Nếu bị lộ thì phiền lắm. Trong đầu Ngụy Khoảnh lướt qua khuôn mặt của Long Biêu, Tần Sân, Diệp Phi, Đường Kha Tâm, anh chớp đôi mắt ngây thơ, đáp lại một cách chân thành. Khi Đường Kha Tâm quay lại, Ngụy Khoảnh vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào cửa. Dùng chân vẽ ký hiệu, cửa mở ra, Ngụy Khoảnh mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau, ngã đúng vào lồng ngực của Đường Kha Tâm. Cuối cùng cậu cũng quay lại rồi, tôi chờ đến sốt ruột cả lên. Mị đại nhân kiên trì mỗi ngày dựng thêm chút hình tượng đáng thương. Đường Kha Tâm, Ngụy Khoảnh, đi nào, chúng ta đi tìm manh mối nhiệm vụ. Đợi đã, Đường Kha Tâm chưa kịp nhấc chân, đã nắm lấy cổ tay của Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh cả người như không xương, dựa vào anh mà quay lại. Dù biết Ngụy Khoảnh có vẻ đang giả vờ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đong đầy tình cảm ấy, những nghi ngờ khác cũng đành bỏ qua. Bác sĩ Đường còn điều gì muốn dặn dò sao? Ngụy Khoảnh thấy Đường Kha Tâm đưa tay vào túi, lông mày anh giật nhẹ, lùi lại nửa bước nói, cậu sẽ không định tiêm cho tôi đấy chứ? Lần này giọng anh thật sự mang chút cảm xúc. Đường Kha Tâm phát hiện ra điều mới mẻ. Anh sợ tiêm à? Ai nói vậy? Ngụy Khoảnh nói vậy, nhưng tay thì rất thành thật mà rút lại. Bảo anh đi tin tưởng một người sống dựa vào việc săn lùng NPC. Mặt mũi của quỷ mị đặt ở đâu? Đuôi lông mày của Đường Kha Tâm nhướng lên. Bèn rút tay về. Tay còn lại từ trong túi lấy ra chiếc nhẫn ngọc đưa cho Ngụy Khoảnh. Cái này hình như là anh làm mất. Cảm ơn, Ngụy Khoảnh không hỏi thêm. Nhận lấy nhẫn ngọc, nở một nụ cười lịch sự. Đi nào, lời muốn giải thích của Đường Kha Tâm nghẹt ở cổ họng. Ngụy Khoảnh đang tránh né lời giải thích của cậu. Tại sao? Từ phòng thí nghiệm đi ra có ba lối. Một lối quay về phòng bệnh. Còn lại hai lối bên trái và phải dẫn đến những nơi chưa biết. Đường Kha Tâm, anh đói không? Vừa rồi thấy anh không ăn gì. Tôi có thể ngửi thấy mùi thức ăn bên trái. Rõ ràng ở thôn Hòe Tụ Ngụy Khoảnh từng nói thích đồ ăn có vị matcha. Nhưng khi đưa đến trước mặt lại từ chối. Ngụy Khoảnh thích thú nghĩ hình ảnh của Đường Kha Tâm và cảnh Khuyển ngày càng hòa hợp lại chạy tuần tra. Mũi còn thính, con người này thật kỳ lạ và thú vị. Trên hành lang, vài bác sĩ xác sống lác đác đi tuần tra. Hoàn toàn bỏ qua hai người. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến nhà ăn của bệnh viện. Nhà ăn này nhìn bề ngoài chẳng khác gì nhà ăn bình thường. Nhưng nếu nhìn kỹ, nhân viên bên trong đều lặp đi lặp lại cùng một động tác tại cùng một vị trí. Như một đoạn phim bị kẹt cuộn. Đường Kha Tâm, nhiệm vụ rất có khả năng được NPC đặc biệt chỉ định. Chúng ta có thể lần lượt hỏi, cơm chiên này trông cũng không tệ. Anh ăn không? Cậu muốn thử mời Ngụy Khoảnh ăn thêm một lần nữa? Không, Ngụy Khoảnh tránh xa cơm chiên. Chỉ vào người phụ nữ lớn tuổi ở quầy đồ xào. Tôi thấy bà ấy có chút đặc biệt. Rất hiếm thấy đầu bếp vừa nấu ăn vừa tung xúc xắc. Ngụy Khoảnh hào hứng bước tới người phụ nữ lớn tuổi đang tung xúc xắc. Cho tôi một phần, món màu đen này. Người phụ nữ liếc nhìn hai người ngoài cửa. Tay không cầm xúc xắc của bà ban đầu đang xúc đồ ăn. Thế nhưng vừa nhìn thấy người, đồ ăn trong muôi lại bị vãi ra. Không chỉ làm biếng mà còn làm rơi đồ ăn. Ngụy Khoảnh cười thích thú. Cậu xem, bà ấy thực sự có vấn đề. Chúng tôi phải làm thế nào mới có thể ăn được cơm? Đường Kha Tâm lễ phép hỏi. Người phụ nữ lớn tuổi. Các cậu không phải là bệnh nhân. Không thể dùng bữa. Ngụy Khoảnh hỏi thêm. Bác sĩ không thể ăn cơm mà. Nhưng dì nấu ăn vẫn chỉ lặp lại câu nói ban đầu. Các cậu không phải là bệnh nhân, không thể dùng bữa, Ngụy Khoảnh phán đoán, có vẻ chúng ta đã tìm đúng hướng nhiệm vụ rồi, chỉ là chưa tìm ra cách giải. Bây giờ điều quan trọng là phải chứng minh mình là một bệnh nhân. Trong lòng anh không nhịn được mà thầm chê trách cấu hình NPC của thế giới này. Quá đơn giản, chẳng đáng gọi là lệ quỷ. Hoàn toàn không có cảm giác trải nghiệm trò chơi gì cả. Đường Kha Tâm bổ sung, đây là trại tâm thần. Phải chứng minh rằng chúng ta là kẻ điên. Kẻ điên, chủ thần thích đi lại lung tung có tính không? Chưa kịp để Ngụy Khoảnh suy nghĩ thêm. Anh nghe thấy một tiếng hét quen thuộc. Cách đó 100 mét, tại cửa sổ bán lẩu cay. Diệp Phi trong chiếc áo blouse trắng đang hét lên với dì bán hàng. Bà có gan ra đây solo một trận. Hắn đang cố gắng chứng minh mình là kẻ điên bằng cách đe dọa NPC. Ngụy Khoảnh nghi hoặc nhìn Đường Kha Tâm. Tại sao Diệp Phi lại vẫn bị cuốn vào cánh cửa này? Đường Kha Tâm đáp, xui xẻo đến đầu. Tránh được lúc này, không tránh được lúc khác. Dĩ nhiên, với người bị cùng một cánh cửa đeo bám hai lần như Diệp Phi. Không chỉ có thể nói là xui xẻo, mà còn phải tính là bị đeo bám bởi vận rủi nặng nề. Ngụy Khoảnh, dù biết là vì che chở cho mình mà cứu người, nhưng lần đầu tiên cứu người này, đúng là đã cứu một cách vô ích. Ở phía bên kia, kế hoạch giả điên của Diệp Phi đã tiến đến giai đoạn cao trào. Hắn giơ cây kem lên, úp ngược lên trán, rồi gào thét, tôi không bình thường. Hãy sợ đi, Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm, Ngụy Khoảnh, trong đội của cậu, có ai bị xui ít hơn đang chờ được cứu không? Đường Kha Tâm, không ai bình thường lại xui như cậu ta đâu. Hai người không xem diễn xuất của Diệp Phi lâu. Tiếng náo động từ một hướng khác đã thu hút sự chú ý của họ. Ngụy Khoảnh quay đầu, nhìn thấy con hồ ly ngàn năm nhà mình đang liều mạng chạy tới. Đằng sau còn có một đám bác sĩ zombie lệch lạc chạy theo. Ngay cả người bình thường như Diệp Phi cũng biết kiếm một chiếc áo blau trắng để tránh bị NPC phát hiện. Vậy mà Hồ Yên lại không biết. Ngụy Khoảnh âm thầm quay mặt đi. Mất mặt quá, Hồ Yên không hề có ý định chấp nhận việc bị tránh mặt đơn phương từ Mị đại nhân. Cô lao tới, nắm chặt lấy cánh tay của Ngụy Khoảnh và thở gấp. Họ không chết được, còn có thể phân tách. Ngụy Khoảnh thuận tay kéo áo blau trắng ôm lấy Hồ Yên. Đám bác sĩ thây ma lập tức mất phương hướng. Nhìn kỹ, trời ạ, hơn 50 bản sao của ngài Duy Nặc. Đường Kha Tâm cau mày, người này là ai? Ngụy Khoảnh có chút ngạc nhiên, bởi vì dù lệ quỷ xuất hiện bên cạnh anh không ít lần, Đường Kha Tâm cũng không hỏi đến thân phận, khiến anh tưởng rằng cậu đã chọn cách làm ngơ việc có tùy tùng bên cạnh mình. Sau khi Hồ Yên xuất hiện thì lại phải hỏi, chẳng lẽ là vì hồ ly ngàn năm này quá đẹp? Bạn tôi, Hồ Yên, tốt nghiệp chuyên ngành quản lý xác chết, Đại học Ma Quỷ khóa 3028. Lời nói của Ngụy Khoảnh xen lẫn sự thờ ơ, anh chỉ tay về phía Diệp Phi ở đằng xa. Đồng nghiệp cũ của cậu sắp đánh nhau với NPC rồi. Không đi khuyên can à? Ánh mắt của Đường Kha Tâm vẫn dừng lại trên bàn tay của Hồ Yên đang áp vào ngực Ngụy Khoảnh dưới chiếc áo blau trắng. Sau khi ngưng lại một giây, cậu trả lời, được, thấy Đường Kha Tâm đã đi xa. Ngụy Khoảnh túm lấy Hồ Yên hỏi, chuyện gì xảy ra với cô thế? Đánh không lại thì chạy chứ, tôi cũng muốn lắm, nhưng không đẩy được cửa này. Thế giới này vào rồi thì không thể ra được. Sau cả ngàn năm, đây là lần đầu tiên Hồ Yên va phải cửa. Con hồ ly mạnh mẽ bật khóc. Vì năng lực quá lớn nên chủ thần bị hạn chế không thể đi lại lung tung. Những quái vật bình thường muốn đi lại tự do chỉ cần tuân thủ quy tắc không phá hủy cốt truyện của thế giới trong cánh cửa là được. Hồ Yên nào có ngờ, cô ta chỉ muốn đến nhìn xem chủ thần đại nhân nhà mình ra sao. Kết quả là bị kẹt lại, trên trán còn có một vết bầm to. Trong lòng Ngụy Khoảnh chìm xuống, anh cảm thấy như đang thấy một tấm lưới khổng lồ đang phủ lên mình. Ở bên kia, Diệp Phi vừa nhìn thấy Đường Kha Tâm, suýt nữa thì bật khóc. Anh, cuối cùng tôi cũng chờ được anh rồi. Đường Kha Tâm vỗ vai Diệp Phi một cách hời hợt, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở phía xa. Diệp Phi theo hướng ánh mắt của Đường Kha Tâm nhìn về phía Ngụy Khoảnh, ngạc nhiên thốt lên, ủa, Ngụy Khoảnh mà cũng tìm được bạn gái trong cửa này sao? Đường Kha Tâm kéo Diệp Phi lại, lịch sự hỏi bà bán lẩu cay, bà chủ, liệu thiểu năng trí tuệ có được tính là một loại bệnh nhân không? Cách chương.